Thần Vương Lệnh, chương 162, 162, còn nhớ tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đó, Phan Mỹ Nhi dẫn người xông vào công ty, vênh váo hung hăng không ai bì nổi. Một cú điện thoại đã cắt đứt tất cả các kênh phân phối đã bàn xong, khiến cho sự cố gắng của Liễu Thanh và Tô Tô trở nên vô ích. Chuyện này đã để lại cho họ bóng ma rất lớn. Đến bây giờ nói đến Phan Mỹ Nhi và nhà họ Phan, trong lòng họ vẫn còn sợ hãi. Lần này, nhờ vào sự nổi tiếng và lưu lượng của Mục Phi Phi, phá vỡ phong tỏa của Phan Mỹ Nhi và nhà họ Phan là cách làm duy nhất của họ. Nhưng, cụ thể có thể đạt được hiệu quả mong đợi hay không thì cũng chưa hoàn toàn nắm chắc. Thời điểm này, tổ chức họp báo ở khách sạn Kiệt Long chẳng khác nào dâng đến tận cửa, cũng khó trách Liễu Thanh sẽ căng thẳng như vậy. Chỉ là cô ta và Tô Tô không biết, từ sau khi Phan Mỹ Nhi đến gây rối, khoảng thời gian này trông có vẻ yên ổn nhưng đằng sau đó lại xảy ra những chuyện chấn động ra sao. Tổ chức bọ cạp Thái, tổ chức chim ưng và gần đây nhất là tổ chức rắn hổ mang. Tất cả đều là những nhóm sát thủ hàng đầu nổi tiếng thế giới. Có thể nói, cần bất cần một chút thì Tần Thiên đã chết rất nhiều lần. May mà, tất cả đối thủ đều đã chết, mà hắn vẫn sống rất tốt. Tiên sinh, sao ngài không nói chuyện? Lẽ nào, ngài cũng không có cách nào thuyết phục Tô Tô sao? Hay là, nói cho cô ấy biết chân tướng đi. Nói khách sạn Kiệt Long là sản nghiệp của nhà họ Phan, đến lúc ấy chắc chắn Phan Mỹ Nhi sẽ đến quấy rối. Thấy Tần Thiên không nói chuyện, Liễu Thanh hơi sốt ruột. Tần Thiên cười nói, không cần đâu, làm theo yêu cầu của Mục Phi Phi đi. Yên tâm, Phan Mỹ Nhi mãi mãi sẽ không xuất hiện nữa đâu. Còn nhà họ Phan, trong mắt Tần Thiên dâng lên sát khí, hy vọng họ có thể tự giải quyết ổn thỏa. Liễu Thanh im lặng một lúc, nói, được, cô ta biết. Tần Thiên biết rõ có nguy hiểm vẫn muốn làm như thế này, chắc chắn đã có chuẩn bị chu đáo. Đã như thế, cô ta cũng không cần phải kiên trì nữa. Suy cho cùng, mặc dù cô ta là tổng giám đốc nhưng rốt cuộc cũng là người ngoài. Nói trắng ra, suy cho cùng thì tập đoàn Tô Ngọc cũng là của Tô Tô và Tần Thiên. Cô ta chỉ là một người làm thuê. Cúp điện thoại, sắc mặt Tần Thiên u ám đến đáng sợ. Phan Mỹ Nhi đã chết. Tần Thiên không lo cô ta sẽ nhảy ra làm loạn. Nhưng, còn một người khác mới là người khiến cho Tần Thiên thực sự quan tâm. Đó chính là Phan Long. Khách sạn Kiệt Long là khách sạn 5 sao sang trọng nhất tỉnh thành. Mục Phi Phi chọn địa điểm ở nơi đó, không có gì đáng trách. Nhưng, đến lúc đó có gặp Phan Long hay không? Mặc dù Tô Tô không biết cái tên này, nhưng chỉ cần nhìn thấy Phan Long chắc chắn sẽ nhận ra. Bình thường mọi người đều cố ý không nhắc đến chuyện 5 năm trước. Nhưng Tần Thiên biết, đó chính là một vết sẹo rất sâu, khắc sâu ở trong lòng Tô Tô. Thậm chí có vài lần trong đêm, Tần Thiên đang thiền ở trong phòng cũng có thể nghe thấy Tô Tô phòng bên cạnh giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ. Ngoài mặt có vẻ như cô đã quên chuyện đó, nhưng chuyện đó đã trở thành cơn ác mộng vẫn đang hành hạ cô. Còn ác quỷ đó, suýt chút nữa đã xê, ân hi ba pê cô. Mặc dù cô đã nhảy xuống, giữ gìn được sự trong sạch, nhưng lại bị liệt trên xe đủ 5 năm, tinh thần cũng xuất hiện vấn đề, dẫn đến trong 5 năm ấy, ăn uống đi tiêu đi tiểu đều không biết, chỉ có thể dựa vào sự chăm sóc của Dương Lan Ngọc. Kiểu áp bức và lăng nhục này, quả thực không dám nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Thiên tin rằng, chuyện đó và ác quỷ kia nhất định là người mà cả đời này Tô Tô cũng không muốn nhớ lại và không muốn nhìn thấy nhất. Nếu lúc này nhìn thấy Phan Long, có phải cô sẽ không chịu nổi không? Đây mới là điều Tần Thiên lo lắng nhất. Nhưng, có những chuyện chỉ có thể đối mặt, chỉ có thể giải quyết trực tiếp thì mới có thể thật sự buông xuống. Trốn tránh, mãi mãi không có tác dụng. Gần như hắn có thể biết trước rằng, đến lúc ấy Tô Tô chắc chắn sẽ bị ca một trên thích mạnh. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cứng rắn làm như thế. Hắn muốn để cho Tô Tô thật sự thoát ra khỏi cơn ác mộng đó. Hơn nữa, Phan Long đã sống quá lâu rồi. Lãnh Phong đi vào xin ý kiến. Anh Thiên, ngày mai chị dâu sẽ đi tỉnh thành, vào ở khách sạn Kiệt Long. Buổi tối, tổ chức một buổi tiệc chào đón ngôi sao ở khách sạn. Ngày kia, sẽ tham dự buổi họp báo lễ ký kết hợp đồng ở khách sạn. Chuyện này, ngài biết không? Tần Thiên gật đầu. Mặt không cảm xúc nói, cậu đi sắp xếp đi, đến lúc ấy, tôi cũng sẽ cùng đi. Rõ, Lãnh Phong xoay người rời đi.